LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, Lý Siêu Nhân ra sự. Khe nằm. Nhìn thấy kỹ năng này về sau, Tô Minh trong lòng vẫn là không nhịn được khe nằm một chút. Có thể thấy được Tô Minh lúc này nội tâm cảm thụ. Yasuo cái này đại chiêu, thật sự là nhận ra độ quá cao. Quá có đặc sắc, rất nhiều học sinh tiểu học hiện tại ra ngoài đánh nhau. Trong miệng đều sẽ hô to một tiếng, đau nhức bên trong a khắc đau nhức. Đây chính là Yasuo bay đến giữa không trung phóng thích đại chiêu thời điểm trong miệng kêu gọi đầu. Hàng, cũng không biết kỹ năng này đến cùng có chỗ lợi gì. Tô Minh đúng kỹ năng này vẫn là rất mong đợi. Thế là liền nhìn một chút kỹ năng giới thiệu. Kỹ năng tên, cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Kỹ năng giới thiệu, Yasuo phóng thích, cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Thì lấp lóe đến một cái bị đánh bay địch phương anh hùng bên người. Tạo thành vật lý tổn thương. Cũng làm phạm vi bên trong tất cả bị đánh bay anh hùng trên không trung dừng lại thêm một giây đồng. Hồ, thu hoạch được đủ số kiếm ý giá trị. Đều xem trọng đưa chém thép tránh gió lốc liệt chém tầng số. Mà ở trong hiện thực, nên kỹ năng có thể phối hợp ký chủ cổ võ giả kiếm thuật sử dụng. Trong tay nhất định phải cầm kiếm mới có thể phóng thích này kỹ năng. Phóng thích thì ký chủ bay múa đến giữa không trung, thôi động nguyên khí trong cơ thể chém ra mấy chục đạo lưỡi kiếm. Tạo thành một cái kiếm trận, đối với địch nhân tạo thành to lớn tổn thương. Đồng thời sử dụng nên kỹ năng, còn nhất định phải có một cái điều kiện. Cái kia chính là ở có phong trong trạng thái. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Dù sao cũng phải tới nói kỹ năng này cùng ở trong game vẫn còn có chút không giống. Bất quá đây cũng là hệ thống phong cách. Sẽ đối với kỹ năng có thể tiến hành nhất định ưu hóa. Nếu như giống như đúc ngược lại quái. Ở trong game Yasuo đại chiêu cũng là có hạn chế. Nhất định phải đúng bị đánh bay đối tượng phóng thích mới có thể. Vì lẽ đó liền có Yasuo thêm thạch đầu nhân. Yasuo thêm mù tăng những này u ác tính tổ hợp. Nhưng mà đi qua ưu hóa về sau cũng không có cái này hạn chế. Bất quá Tô Minh lại cảm giác càng thêm hố cha. Trong tay nhất định phải có kiếm cái này còn không có gì. Còn mẹ nó đến có phong. Đây cũng quá vũng hố đi. Ai biết nếu quả thật đánh nhau. Có thể hay không gió thổi đâu. Chẳng lẽ lại vẫn phải sự tình trước tiên nhìn dự báo thời tiết. Ở trong lòng hơi nhổ nước bọt một chút về sau. Tô Minh cũng liền không có lại nói cái gì. Kỹ năng này thoạt nhìn vẫn là rất không tệ. Tối thiểu nhất là cái đại chiêu. Tô Minh có thể không nghi ngờ uy lực không nghi ngờ phi thường to lớn. Nói không chừng ngày nào liền phát huy được tác dụng đây. Lần này vàng bầu dục âm nhạc thường xem như triệt để kết thúc. Kỳ thật cũng liền một buổi tối mà thôi. Dựa theo kế hoạch, Lâm Ánh Trúc tham gia xong cái này âm nhạc thưởng về sau. Liền có thể hồi Ninh Thành. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nha. Ai biết Lâm Ánh Trúc trở thành cái này vàng bầu dục âm nhạc thưởng nhất người thắng lớn. Lễ trao giải kết thúc về sau. Các đại công ty quảng cáo còn có hoạt động loại hình liền tìm tới Lâm Ánh Trúc. Hiện tại thì tương đương với bó lớn tiền bày ở Lâm Ánh Trúc trước mặt. Lâm Ánh Trúc chỉ cần ký tên liền có thể tùy tiện cầm. Ai sẽ không có chuyện làm cùng tiền không qua được đâu. Hơn nữa Lâm Ánh Trúc cũng cần phải mượn dạng này hoạt động đến mở rộng độ hot của mình. Thế là Lâm Ánh Trúc hội Ninh Hình Thành liền hơi hướng phía sau đẩy một chút. Tô Minh vì cùng Lâm Ánh Trúc cùng một chỗ, cũng chỉ có thể ở cảng đào tiếp tục đợi. Bất quá cái này vừa vặn phù hợp Tô Minh ý nghĩ. Dù sao trở về tạm thời cũng không có chuyện gì. Nghỉ đông làm việc loại hình đồ vật đúng Tô Minh tới nói. Liền như là mây bay. Chỉ cần ở ăn Tết trước đó chạy trở về là được. Tô Minh lần đầu tiên tới cảng đảo. Vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay Lâm Ánh Trúc vội vàng thời gian làm việc. Đi cảng đảo dạo chơi thuận tiện mua chút lễ vật mang về cho thân người nhà họ Biên bằng hữu. Đồng dạng Tô Minh còn không quên chuyện này. Cái kia chính là cảng đảo thuyền vương nhi tử Vạn Thiếu Khôn tên kia. Thiếu chính mình 1 tỷ sự tình. Lần này vừa vặn đến cảng đảo. Tuy nói không phải đặc biệt vì tiền mà đến. Bất quá tất nhiên ra, liền đem lần này nợ thu một cái đi. Tô Minh dự định liền hai ngày này, tìm một cơ hội hỏi thăm một chút Vạn Thiếu Khôn tên kia hạ lạc. Vạn Thiếu Khôn chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ đến. Vốn cho rằng hồi cảng đảo về sau liền trời cao mặc chim bay. Tô Minh lợi hại hơn nữa đều không cách nào làm gì hắn. Thật tình không biết Tô Minh tên sát tinh này đã đi vào cảng đảo. Mà nói bảo hôm nay thì Đạt Khai cũng rất bận. Trước mắt hắn công ty ở Anh Quốc Đế Quốc bên kia có một cái công trình rơi vào đình trệ trong trạng. Thái, cùng bên kia ngành chính phủ xoắn suýt nửa ngày. Thế nhưng là không có gì tiến triển. Khiến cho Thi Đạt Khai cũng rất phiền. Nếu như không phải đã sớm dự liệu được hội ở phương diện này xảy ra vấn đề. Đoán chừng Thi Đạt Khai lại được hoài nghi là mình phong thủy xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề liền phải tìm biện pháp giải quyết. Thế là Thi Đạt Khai hôm nay tìm đến cảng đảo chứ danh Phú Hào. Đồng dạng cũng là cảng đảo nhà giàu nhất Lý Siêu Nhân trong nhà. Định tìm Lý Siêu Nhân hỗ trợ. Cái này Lý Siêu Nhân sớm hai ngày liền đã ở Anh Quốc Đế Quốc bên kia đầu tư. Bố cục thật nhanh. Hơn nữa đã lấy được một chút tiến triển. Thậm chí có không ít Anh Quốc bên kia truyền thông đều ở hô to. Lý Siêu Nhân sợ là muốn đem toàn bộ Anh Quốc đều mua lại. Mặc dù đây là một loại tương đối khoa trương thuyết pháp. Bất quá cũng có thể nhìn ra. Cái này Lý Siêu Nhân xác thực rất nghiêu bức. Vẻn vẹn một cái tài đại khí thô là không cách nào hình dung hắn. Nếu như có thể đạt được Lý Siêu Nhân hỗ trợ. Chỉ sợ Thi Đạt Khai công ty ở Anh Quốc bên kia phiền phức liền có thể đạt được giải quyết. Lúc đầu hôm trước cái kia tiệc rượu. Thi Đạt Khai liền là muốn đi qua thuận tiện tìm Lý Siêu Nhân trò chuyện một chút chuyện này. Ai biết Lý Siêu Nhân bởi vì trong nhà có việc không có đi qua. Cái này có chút vượt quá Thi Đạt Khai đoán trước. Thế là Thi Đạt Khai liền hôm nay cố ý đến Lý Siêu Nhân trong nhà. Dự định tự mình bái phỏng, bàn bạc một chút chuyện này. Đồng dạng cũng biểu đạt một chút chính mình thành ý. Thi Đạt Khai ở cảng đảo cũng coi như là tai to mặt lớn nhân vật. Tuy nói so với Lý Siêu Nhân chênh lệch không nhỏ. Bất quá Lý Siêu Nhân cũng sẽ không nhìn chúng hắn. Dù sao cũng là cảng đảo đỉnh cấp vòng tròn bên trong. Thế là Lý Siêu Nhân lập tức để hạ nhân đem Thi Đạt Khai mang vào. Lý Lão, hôm nay tự thân lên cửa tới quấy giày. Thi Đạt Khai sau khi vào cửa, nhìn thấy Lý Siêu Nhân lập tức thân thiết nói ra. Cái này Lý Siêu Nhân đã 80 tuổi, mà Thi Đạt Khai bất quá hơn 50 tuổi. Mặc dù tuy nói cũng không nhỏ, bất quá ở Lý Siêu Nhân trước mặt vẫn là non điểm. Xưng hô Lý Siêu Nhân một tiếng, Lý Lão. Cũng là hợp tình hợp lý. Lý Siêu Nhân chào hỏi hạ nhân bưng trà đi lên. Sau đó nói. Thi tổng ngươi quá khách khí. Chúng ta lại không phải lần đầu tiên liên hệ. Thi Đạt Khai cười một chút. Nói chuyện thứ này là rất có chú trọng. Ngươi cầu người làm việc không nghi ngờ không thể vừa lên đến liền mở miệng. Trừ phi quan hệ đặc biệt tốt. Nếu không thích hợp. Chỉ có thể trước tiên kéo điểm khác. Thế là Thi Đạt Khai liền nói. Lý Lão, hai ngày trước vàng bầu dục âm nhạc thưởng tiệc rượu, làm sao không có gặp thân ngươi ảnh, ngành giải trí bao nhiêu người, cả ba nhìn qua gặp ngươi đây, ai, đừng đề cập nhất nói đến đây cái, Lý Siêu Nhân liền không tự chủ được thở dài một hơi, mở miệng nói với Thi Đạt Khai, gần nhất trong nhà ra một ít chuyện, ta thật sự là không có cái kia tâm tình đi qua, vì lẽ đó liền thoái thác. 10010057747246583HTL ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.